Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 412, Thần Uy vs Thần Uy. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Obito cũng không có vì bị lôi độn phân thân của Kakashi lừa gạt mà cảm thấy bực bội. Hắn hờ hững nhìn qua Kakashi đang mệt mỏi thở dốc, nói ra, một lần, lôi độn phân thân, mấy lần, phi lôi thần thuật, Kakashi, chakra trong người ngươi còn lại bao nhiêu đây? Kakashi dùng mình, thần sắc càng thêm âm trầm. Trước đó lúc luyện tập, Kakashi vốn đã tiêu hao đại lượng chakra, vừa rồi vì tìm ra mục đích Obito, lại sử dụng một lần, lôi độn phân thân, tiêu hao cực lớn, lúc này, hắn xác thực như Obito nói. Trong người cũng đã không còn thừa bao nhiêu chakra. Lúc này, ánh mắt Obito lại quét qua từng cái phi tiêu đặc chế phân bố ở các nơi trong sân luyện tập. Là một trong các đệ tử của Hokage đệ tứ, Obito cũng không lạ lẫm đối với phi lôi thần thuật của sư phụ, đêm loạn cửu vĩ năm đó. Hắn còn từng cùng đệ tứ giao thủ qua, mặc dù ngay tại chỗ bị sư phụ giáo huấn một lần. Nhưng ít nhiều cũng tích lũy chút kinh nghiệm thực chiến cùng phi lôi thần thuật, do đệ nhị khai phá ra, có khác biệt so với đồng thuật Mangekyo Sharingan tên là thần uy của Obito, nó cần định vị tọa độ, mới có thể tiến hành xuyên qua không gian, cho nên để đối phó thuật này, chỉ cần trước đó nắm giữ tất cả tọa độ, thì dù địch nhân dùng phi lôi thần thuật cũng sẽ không thoát khỏi truy tung của hắn. Sau khi nhớ kỹ tất cả vị trí phi tiêu trong sân luyện tập, Obito nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng trở thành một cái biến số. Bất quá hết thảy đều đã kết thúc, ngươi chạy không thoát đâu. Kakashi vẻ mặt tràn đầy đắng chát, bởi vì mới bắt đầu tu luyện phi lôi thần thuật không lâu, tuy hắn cũng đã rất nỗ lực, nhưng phi lôi thần thuật, dù sao cũng là thời không nhẫn thuật độ khó cực cao. Dù lấy thiên tư của hắn, dù hắn đã chuyên tâm tập trung vào, nhưng tới bây giờ cũng chỉ là khó khăn lắm mới nhập môn mà thôi. Bởi vậy, hắn còn chưa thể giống đệ tứ, không thể ngay lập tức bố trí thuật thức phi lôi thần cho phi tiêu. Phi tiêu trước mắt có thể định vị xuyên tới, toàn bộ đều ở giữa sân luyện tập này. Căn bản không có không gian cùng địch nhân quần nhau. Leng keng, Obito lấy ra một đạo xích sắt buộc trên cổ tay hắn. Thân hình hơi trầm xuống. Kakashi nhìn chăm chú Obito, trong tay nắm chặt phi tiêu đặc chế. Vù, dưới âm thanh xé gió, hai người đồng thời xuất thủ. Obito lao thẳng tới Kakashi. Bất quá thân hình hắn như ẩn như hiện, phảng phất chỉ là một cái hình chiếu. Hiển nhiên ở vào trạng thái hư hóa, bất luận là công kích gì đều vô hiệu đối với hắn. Thấy tình cảnh như vậy, Kakashi cũng không có vội vã nhào qua, mà là liên tiếp bắn về phía Obito ba mai phi tiêu đặc chế. Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt trái phi tốc xoay tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm quỹ tích phi hành ba mai phi tiêu kia. Tùy thời chuẩn bị sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển vị trí, phát động tập kích bất ngờ đối với Obito. Đồng thời, trên tay phải hắn lần nữa tụ tập lôi độn chakra cường độ cao. Dưới lôi quang nhấp nháy, từng đợt tiếng rít bén nhọn như chim hót vang lên giữa sân luyện tập. Obito đang nhào về phía Kakashi khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, không hổ là sư đồ. Phương pháp khắc chế nghĩ ra đều giống nhau như đúc. Nếm qua một lần thua thiệt, Obito sao có thể nhìn không ra dự định của Kakashi. Bất quá hắn tin rằng, Kakashi bây giờ khẳng định không làm được thuần thục giống Hokage đệ tứ. Cho nên hắn cũng không lo lắng, thế công vẫn tiếp tục như cũ. Hai người tính toán chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, Obito rất nhanh liền chạm đến Kakashi. Xích sắt trong tay lắp một cái, múa thành một đường cong. Quấn bay về phía Kakashi, mà ánh mắt Kakashi cuối cùng khóa chặt viên phi tiêu thứ hai vừa mới ném ra. Phát động, phi lôi thần thuật, xoẹt, Kakashi phát động, phi lôi thần thuật, dưới thế công của Obito đột nhiên biến mất, sau đó xuyên toa đến vị trí cách sau lưng Obito chừng một thước rưỡi. phát động phản kích về phía Obito. Lúc này Kakashi cũng đã ý thức được việc căn đo thời điểm của mình vẫn còn tồn tại vấn đề. Nhưng cục diện lúc này cũng đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nghe tiếng thiên điều vang lên sau lưng, ý cười trên mặt Obito không giảm. Loại phản ứng với phi lôi thần thuật chỉ có không phẩy mấy giây của Hokage đệ tứ, Obito xác thực không đỡ nổi. Nhưng loại phản ứng tiếp cận 2 đến 3 giây của Kakashi, hắn nhắm mắt cũng có thể tránh thoát. Sau khi cấp tốc hoán đổi trạng thái thực thể sang hư hóa, Obito mỉm cười nhìn Kakashi một mặt kinh ngạc từ phía sau xuyên qua thân thể bản thân. Lảo đảo vọt tới trước mặt bản thân. Kết thúc, Obito thầm nói một tiếng. Chợt vươn tay phải, từ phía sau bắt được bả vai Kakashi. Phản kích hụt, thân thể Kakashi cũng đã triệt để mất đi thăng bằng. Bị Obito từ phía sau bỗng nhiên kéo một cái, cả người bị kéo nghiêng, xoay mặt hướng Obito, nhưng bởi vì chakra của hắn tiêu hao quá lớn, tinh thần hoảng hốt, chân cũng có chút mềm nhũn. Lúc này đừng nói là phản kích lần nữa, ngay cả ổn định thân hình, hắn cũng khó làm được. Obito không do dự, lúc này phát động, thần uy, một vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở đầu vai Kakashi. Cái cảm giác bị bóc ra quen thuộc lần nữa xuất hiện. Kakashi sắc mặt xám xịt biết rõ, hắn hôm nay chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Kết quả là hắn quyết tâm, bất kể hậu quả mở ra Mangekyo Sharingan ở mắt trái. Trong âm thầm, Kakashi cũng từng thử nghiệm qua nhiều lần mở ra mắt trái Mangekyo Sharingan. Nhưng không ngoại lệ, sau mỗi lần mở ra, hắn sẽ lập tức bị cảm giác mê mang và buồn ngủ thôn phệ. Nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì trực tiếp hôn mê. Mặc dù theo số lần luyện tập tăng dần, loại bệnh trạng này đang chậm rãi giảm xuống, nhưng mắt trái Mangekyo Sharingan của hắn còn lâu mới có thể dùng trong thực chiến. Bất quá lúc này đã là tình thế chắc chắn phải chết. Kakashi không còn cố kỵ. Ý niệm duy nhất trong lòng chính là cho dù đồng quy vu tận cũng phải diệt trừ cường địch trước mắt này. Vì thôn tiêu trừ tai họa ngầm, ngươi, nhìn Mangekyo Sharingan quen thuộc trong hốc mắt Kakashi, Obito giật mình kinh ngạc, mà ngay lúc này, lại một vòng xoáy vặn vẹo lăng không xuất hiện, trực tiếp rơi vào ngực Obito, mà cảm thụ được cảm giác bị bóc ra vô cùng quen thuộc từ chỗ ngực truyền đến. Obito chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Kakashi cũng là sững sờ. Trong nháy mắt sử dụng thần uy, trong đầu hắn liền thu được tin tức tương quan với cái đồng thuật Mangekyo Sharingan. Thần uy này, mà cái này cũng không phải là nguyên nhân làm hắn giật mình. Nguyên nhân chân chính làm hắn cảm thấy giật mình là hắn phát hiện đồng thuật mắt trái mình lại tựa hồ giống với đồng thuật của tên cường địch Akatsuki trước mắt này. Vù, hai người phân biệt biến mất trong hai vòng xoáy, sau đó đồng thời xuất hiện ở không gian. Thần uy, lúc này hai người vẫn duy trì động tác trước đó. Obito nắm lấy bả vai Kakashi. Kakashi mở to hai mắt hung hăng trừng lớn nhìn Obito. Trong lúc nhất thời, bầu không khí phi thường quỷ dị. Cách chương.